hoàn toàn không chú ý đến chuyện của người lớn. Tưởng Viễn Chu từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net